Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 79 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. 64 quẻ ở bên trong. Lương Tư Cầm nhìn một cái rồi cầm tấm gạch lơ đãng nói: "Cái này là một khối số lẻ chữ nè." Nhạc Chi Dương lòng đầy nghi hoặc, còn muốn hỏi lại, Lương Tư Cầm bỗng nhiên biến mất, trong phòng hơi tối sầm lại, bỗng sáng lên. Lương Tư Cầm đối mặt một căn khảm vào cái vách ở bên cây cột, hai mắt nhìn chằm chằm vào thạch sở, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. "Lạc tiên sinh." Nhạc Chi Dương lên tiếng hỏi: "Đã tìm được rồi sao?" Lương Tư Cầm gật đầu: "Cái này nhất quẻ là Quy Muội." "Quy Muội?" Nhạc Chi Dương ngạc nhiên nói: "Con rùa đen mũi mũi." Lương Tư Cầm khóc không ra nước mắt, đã không phải quét mắt nhìn hắn rồi nói: "Nói Quy Muội là trở về thuộc về tỷ muội muội nhiều quẻ ở trong xếp hàng 54 vị, đại ý là vị nữ tử vội vàng lập gia đình muốn làm chính thê nhưng ngược lại thành tiểu thiếp, mong muốn bớt thành bị quản chế giống như 6 câu trên vừa nói: nữ thừa khuôn vô thực, sĩ quê dương vô khuyết vô vụ lợi. Như vậy là có ý gì, là nghĩa gì?" Lạc Chiêu Dương lên tiếng hỏi. "Cái này ư?" Lương Tư Cầm thở dài một hơi. "Muôn tốc độ mà không đạt, lấy vỏ trúc mà múc nước công giả tràng." Nhà Chi Dương trầm mặt nhỏ giọng nói: "Đây không phải là Tố Thiều Thuần tiền bối khắc quả hay sao? Cái này nhất quẻ nếu rơi vào ở bên trên 66 36." Lương Tư Cầm ánh mắt nhìn về hướng đông nam, hướng ở góc tường. Y do dự một hồi rồi chậm rãi đi đến, đếm tới 36 khối gạch đá, chậm rãi cúi đầu, lấy từng cái ra, cử động cứng ngắc chậm chạp, không giống như một cao thủ nghiêng trời lệch đất, mà lại giống như là một ông lão nhân ở tuổi xế chiều, sức tàn lực kiệt vậy. Lương Tư Cầm cầm hai khối gạch đá song song một chỗ, nâng cái đèn cầy so sánh. Nhạc Chi Dương đứng ở phía sau hắn, chỉ có thể trông thấy bóng lưng. Trong ngọn lửa đèn cầy, Lương Tư Cầm vẫn không nhúc nhích. Thời gian dường như ngưng trệ, nương theo ánh lửa lay động, trong điện cảnh vật trở nên phiêu hốt mê ly. Nhạc Chi Dương thân ở giữa sinh ra ảo giác, dường như trông thấy một nữ tử tù nhân, áo tờ trắng, dung mạo tuyệt đại, khổ sầu ưu tư, kéo lấy mấy sợi dây xiềng xích tập tễnh, động tác khó khăn vì chiếc còng ở trên cổ tay. Nàng gương mặt trắng bệch, trong mắt đã có hừng hực quả diễm. Tấm gạch trên có khắc chữ quyết lệ. Nàng cẩn thận che giấu bí mật ở một nơi xa lạ này, hy vọng mong manh dốc hết trí thông minh để trông mong ít năm sau người yêu cũ nhớ lại tình xưa tới đây mà tìm nàng. Sự kỳ vọng vô cùng xa vời đó, vì hắn đã biệt vô âm tính. Người nữ tù đó giữa lông mày đã hiện lên một nét tuyệt vọng, nước mắt thuận theo hai hàng chảy xuống gò má, nhỏ lại trên tay. Lương Tư Cầm thở dài ra một hơi rồi từ từ đứng dậy. Nhạc Chi Dương theo trong áo giác thức tỉnh, định nhãn nhìn lại rồi thốt: "Lạc tiên sinh, Yến Dương là nhi tử của người nào?" "Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?" Lương Tư Cầm mỗi chữ mỗi câu thanh âm rõ ràng vô cùng. Vô luận như thế nào hắn cũng là Tố Thiều Thần nữ nhi thôi. Nhạc Chi Dương sững sờ, Lương Tư Cầm hai tay bóp chặt, bỗng nghe bóp một tiếng, gạch đá đã vỡ nát quá thành tro bụi. Nhạc Chi Dương kêu lên một tiếng, mắt nhìn thấy Lương Tư Cầm xoay người lại, chỉ trong chốc lát mà thấy lão như già nua đi 10 tuổi vậy. Nhạc Chi Dương lắp bắp kinh hãi. Hắn gặp Lương Tư Cầm quỷ diệt gạch đá, phỏng đoán hắn giấu đầu hở đuôi rồi. Giờ phút này thấy hắn thần khí không vui không buồn, mơ hồ như lộ ra một tâm sự gì đó khó nói nên lời. Không lẽ là Yến Dương vốn là Chu Nguyên Chương nhi tử, Thạc Phi chết hoàn toàn oan ức. Chính đang suy nghĩ lung tung, Lương Tư Cầm đột nhiên đưa tay nắm hắn kéo lên, bước nhanh xuyên qua cửa điện bay lên tường dây ở phía trên. Lương Tư Cầm đứng ở trên đầu tường, nhìn chăm chú cung khuyết ám ảnh. Gió đêm ung dung thổi tới, xoáy lên vạt áo, tay áo, mái tóc dài. Ánh mắt của hắn rất là buồn bã. Bốn phía hoa và cây cảnh cũng đau khổ buồn lây. Cả trên trời ánh trăng treo cũng ảm đạm. Lạc tiên sinh, nhà chi dương cẩn thận nói. Công chúa ở chỗ ấy. Lương Tư Cầm thân thể rung lên như ở trong mộng mới tỉnh vậy. Hắn lên tiếng hỏi. Nàng ở nơi đó sao? Nàng ở tại Bảo Quy Điện. Nhà chi dương chần chờ một chút. Cách chỗ này không xa đâu. Đi thôi. Lương Tư Cầm mất hứng, bi thương ở trong lòng. Nhìn hắn đuôi lông mài, khóe mắt bi quan chán đời. Nhà chi dương âm thầm trở lại, chỉ về hướng Bảo Quy Cung. Lương Tư Cầm như gió lao đi, gian đường cung khuyết trầm tối, chưa có ánh sáng. Chỉ nghe thấy tiếng dế mùa thu, tiếng chim nục gái vang, trong sự tĩnh mịch của cấm thành Quan Du. Nhà chi dương trong nội tâm không khỏi sinh ra sự nghi ngờ, đêm xấu sắp sửa xảy ra. Bảo Quy Cung rực rỡ ánh đèn, đột nhiên hôm nay tối thâm lạnh lẽo im lìm. Chỉ có thiên điện một chút ánh nến, lòe lòe nhấp nháy, yếu ớt như muối tắt. Lương Tư Cầm nhoáng một cái thân người đã lướt qua lóc nhà, rơi vào thiên điện ở phía trước. Chợt nổi lên tiếng khóc nghe nức nở âm u của nữ tử ở đâu truyền tới. Nhà chi dương trong lòng nôn nóng, hắn dùng dằn rồi lấn tới. Lương Tư Cầm thấy thế vội nâng khẽ khuỷu tay của hắn. Nhà chi dương chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu chạy vào cơ thể ở bên trong, chạy suốt lòng bàn chân. Hai chân đã có khí lực, chừng như cái đau đớn cũng giảm bớt đi nhiều. Hắn không kịp ngạc nhiên, đi mau hai bước, đi vào phía trước cửa sổ, xuyên phá cửa sổ giấy nhìn lên, đã thấy một đứa cung trang nữ tử quỳ gối trước hương án, đang khóc thúc thích. Toàn thân áo trắng đúng là nữ hầu tống trà của Chu Di. Nó đang ngồi khóc, liếc nhìn lên trên hương án, hương nến chập chờn chiếu rọi vào mặt linh bài, hình dạng và cấu tạo thô lậu. Phía trên công dẻo viết: Đại Minh Bảo Di Công Chúa Linh Dị. Nhà chi dương nghi mình nằm mơ, dùng sức dụi dụi con mắt, định nhãn nhìn lại, thấy có chữ bát rành mạch, minh bạch không sai. Nhà chi dương cực lực đau đớn, hai mắt biến thành màu đen, khí lực đột nhiên biến mất, thân thể mềm nhũn co quắp thân dưới. Lương Tư Cầm thấy hắn thần khí khác thường, khi nhìn về hướng ở bên trong cửa, lão cũng giật mình, suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào. Cung nữ tống trà quay đầu lại, không kịp gọi. Lương Tư Cầm dung tay áo, cổ của tống trà như có thêm cái dòng sắt, nàng lên tiếng không được. Nàng nhìn qua hai người kinh hãi như muốn sắp chết vậy, muốn giãy giụa nhưng thân thể lại cứng ngắc không nhúc nhích được. Lương Tư Cầm nhìn chăm chú Linh Dị, nhíu lông mày, quay đầu lại nhìn lên Nhạc Chi Dương. Sắc mặt của hắn trắng bệch, nhìn qua linh bài hai mắt vô thần, nghiễm nhiên sống dở chết dở, đã trở thành một cái xác không hồn. Lương Tư Cầm âm thầm thở dài, nhìn lại tỳ nữ trống trà rồi nói: Ta không có ác ý, có chuyện muốn hỏi người, nếu như người đáp ứng thì nháy mắt ba lần. Tống trà liền nháy mắt. Lương Tư Cầm phẩy tay áo một cái, tống trà hơi trì quẩn vì cơn tức giận, lại nhìn qua hai người trong mắt vẫn còn sợ hãi chưa hết. Ai vậy? Lương Tư Cầm ngón tay chỉ lên lên bài. Bảo Quy Công Chúa. Tống trà không lưu loát lên tiếng, nhìn qua linh bài nước mắt êm ắng chảy xuống. Nhà chi dương nguyên bản vẫn còn hoài nghi, thấy nàng thần tình buồn thảm lập tức tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại toàn thân phát run lên. Hình bóng Chu Di như lúc còn sống, giọng nói và dáng điệu như hiện ra lòe lòe nhấp nháy mơ hồ không rõ. Lương Tư Cầm thầm mặt rồi nói: Nàng chết như thế nào vậy? Tống trà nhìn chầm chầm vào hai người nghi hoặc thần khí ấp a ấp úng rồi nói. Uống thuốc độc. Nhạc Di Dương không lên tiếng, chỉ run lên, ngẩng đầu nhìn qua Tống trà, nói không ra lời. Lương Tư Cầm đoán được tâm tư của hắn, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vì sao mà uống thuốc độc vậy? Tiểu nữ địa vị thấp hèn, không biết tỉ mỉ tình hình cụ thể ở bên trong. Tống trà nơm nớp lo sợ. Chỉ nghe công chúa nói, công chúa bị yêu đạo làm yêu pháp, tình mê tâm hồn. Bệ hạ phát hiện sau đó, giết tên yêu đạo kia, mang công chúa gả cho Trường Hưng hậu thế tử. Kết quả, Tống trà hốc mắt chợt đỏ, bỗng nước mắt chảy ròng ra. Công chúa chấp mê bất ngộ, giả bộ đáp ứng là sẽ lập gia đình, thừa dịp người không phòng bị ăn vào kịch độc. Nhạc Chiêu Dương khổ tâm bách chuyển, khí huyết tích tụ, nghe thấy nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lương Tư Cầm khẽ nhíu mày, một tay khoác lên hậu tâm của Nhạc Chiêu Dương, tăng cường đưa vào nội lực làm cho khí huyết của hắn vận chuyển bình thường lại. Tống trà cũng hoảng sợ nhìn chăm chú, nhưng thấy thiếu niên này quần áo tả tơi trông rất quen mắt. Thế nhưng là môi lại trí nhớ cũng nghĩ không ra là đã gặp ở nơi nào. Lương Tư Cầm chân khí tinh thuần vô cùng, làm cho cường gân quạt quyết, ngũ tạng an bình. Nhạc Chi Dương trì quản qua một hơi, đầu choáng váng, não trầm, hoang mang sợ sệt. Mình mong như thế không biết người ở chỗ nào. Lương Tư Cầm gặp hắn bộ dáng, thở dài ra ở trong lòng rồi lại hỏi. Người vì sao mà ở chỗ này bái tế công chúa, rồi linh đường của công chúa ở đâu? Không có linh đường. Tống trà lộ vẻ sầu thảm rơi lệ. Ta là tiểu nhi hầu hạ công chúa, nhưng lại ngay cả nàng di thể cũng không có gặp. Vì vậy khổ sở ở trong lòng, vụng trộm gạt người khác tới chỗ này để riêng tế. Các ngươi là người nào vậy? Như thế nào xông vào cung được vậy? Lương Tư Cầm thoáng qua gật đầu, vung tay lên. Tống trà nhất thời mê mang, quay đầu nhìn lại. Nhạc Chiêu Dương vẫn còn mê mang trừng trừng mà nhìn qua linh bài, lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói. Hoàn toàn không có di thể, thứ hai không có linh đường, sống hay chết cũng còn chưa biết. Tiểu tử tỉnh lại đi, chớ vì mấy câu mà nhiễu loạn tâm trí của mình. Rải rác vài câu, như thế hồ quán đỉnh. Nhạc Chiêu Dương giật mình tỉnh lại nghĩ thầm. Đúng vậy ha. Nói đến đó, đều là Tống trà nói một phía thôi. Cái bà nương này đang giận, nói hưu nói vượng cũng chưa biết chừng. Chỉ cần một khắc không thấy di thể của công chúa, à một khắc cũng có thể hy vọng. Nghĩ như vậy xong, trong lòng đã thấy vui vẻ trở lại. Nhạc tiên sinh nói rất đúng, nàng luôn luôn đứng bên mình của Chu Nguyên Chương hầu hạ, chắc đang hồi cung chưa biết chừng. Được lắm! Lương Tư Cầm tinh thần phấn chấn, ta cũng đang muốn gặp Chu Nguyên Chương đây. Hai người rời khỏi Bảo Quy Cung, nhưng thấy cung điện trùng trùng điệp điệp, cung khuyết phập phồng. Nhạc Chi Dương không khỏi lo lắng, nhịn không được lên tiếng hỏi, Chu Nguyên Chương ở chỗ nào? Năm đó hắn thường ở Càn Thanh Cung, đã cách nhiều năm rồi, không biết cái thói quen đó có còn hay không, hay là đã biến đổi rồi cũng nên. Lương Tư Cầm trầm ngâm, trước hết qua bên đó thử xem. Hai người nhanh như điện chớp, hướng đông đi nhanh. Hai bên người cung khuyết rộng rãi lướt ra. Nhạc Chiêu Dương nhìn lên cao rồi bị ám ảnh, làm cho hắn khẩn trương thầm nghĩ. Dù gì nếu như không ở bên cạnh của cha nàng, ta nên làm thế nào cho phải? Trong thoáng chốc, Lương Tư Cầm bỗng nhiên dừng lại. Nhạc Chiêu Dương lên tiếng hỏi. Lạc tiên sinh, người... Lương Tư Cầm làm ra dấu im lặng, chở cô lên tiếng. Chỉ ở dưới phòng ốc ở trước mặt, Nhạc Chi Dương đảo mắt nhìn, phía dưới ngõ hẻm ở bên trong đứng lặng dài bóng người, vẫn không có nhúc nhích như quá đá vậy. Gác đêm thái giám, Nhạc Chi Dương thấp giọng phỏng đoán. Lương Tư Cầm lắc đầu, chợt trầm thân xuống, nhảy xuống nóc nhà rơi vào một đạo nhân ảnh ở phía trước. Lần này xuất kỳ bất ý, Nhạc Chi Dương suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Người nọ đứng lặng ở phía trước, xem phục sức quả nhiên là tên thái giám. Cầm trong tay cây phất trần, hai mắt khép hờ dường như đang đứng thẳng chìm vào giấc ngủ. Hai người rơi xuống đất, hắn không hề có cảm giác. Nhạc Chi Dương lòng tràn đầy kinh ngạc, quay đầu lại nhìn. Còn tên khác là hai tên thái giám đứng đằng xa, một già một trẻ, cũng là nhắm hai mắt lại, ngây người bất động. Kỳ lạ! Nhạc Chi Dương nhịn không được, thò tay đẩy tên thái giám. Bàn tay hơi bật ngược lại, phản phất giống như là một cây cọc gỗ vậy. Như thế nào? Nhạc Chi Dương giật mình nói, hắn đã chết rồi. Lương Tư Cầm lắc đầu, hắn bị câu hồn. Câu hồn? Nhạc Chi Dương nhất thời chuyển ý niệm ở trong đầu. Đó không phải là chết sao? Hai cái khác nhau đó. Lương Tư Cầm nói, người còn sống chỉ là không còn tri giác. Tình trạng này mới nghe lần đầu. Nhạc Chi Dương sửng sốt một chút rồi hỏi, ai làm vậy? Còn có thể là ai chứ? Lương Tư Cầm thở dài một hơi, hoàng gia ngõ hẹp, dân hư cũng tới đây rồi. Nhạc Chi Dương trái tim đập nghe thình thịch kinh hoàng. Dân hư thủ đoạn tàn nhẫn, một khi xông vào ở trong cung, Chu Nguyên Chương tính mạng khó giữ, Chu Di cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Tâm của hắn bắt đầu quýnh lên, nhanh chân bỏ chạy. Mới chạy được mấy bước chợt thấy chừng như cái cổ đau đớn, lão đảo té ngã trên mặt đất. Hắn nằm rạp trên mặt đất uể oải muốn chết, chợt nghe Lương Tư Cầm thở dài một hơi, thò tay tới đưa hắn nhẹ nhàng nâng dậy. Nhạc Chi Dương oán hận vô năng, hốc mắt nóng lên, nước mắt chảy dài xuống má. Lương Tư Cầm liếc nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, nâng khuỷu tay của hắn lên, nội lực truyền vào. Hai người bay lên trời lướt qua mấy cái nóc nhà. Nhạc Chi Dương quét mắt nhìn đi, ở phía trên khoảng không trống lỏng, thoáng xuất hiện cung nữ, thái giám đều đã nhắm mắt đứng ngay người, toàn bộ như đã chứng kiến, từ thái đủ loại đủ dáng, thật là kinh tâm giật mình. Nhạc Chi Dương cảm thấy hoảng sợ, đang muốn mở miệng thì Lương Tư Cầm bỗng dừng lại, nhìn chăm chú về phía dưới. Nhạc Chi Dương nhìn theo ánh mắt của hắn, trái tim đột nhiên co rút lại, hầu như muốn ngừng đập. Dân hư áo tờ trắng, mũ trắng, đang cất bước. Đi theo ở phía sau là một nam một nữ, nam là Dân Thượng, nữ tử đúng là Diệp Linh Tô. Nhạc Chi Dương biết rõ, người thiếu nữ mà từ lâu xa cách. Gặp tình cảnh này hắn cũng bối rối. Diệp cô nương sao lại ở đây? Chẳng lẽ lại cũng bị trúng tâm kiếm? Đột nhiên ánh sáng thoáng hiện, mấy tên thái giám mang theo đèn lồng, đang cầm dụng cụ, từ Nguyệt Môn đi ra, trông thấy ba người chúng sững sờ lập tức định trụ lại. Dân hư mắt bắn kỳ quan, điềm như như không có chuyện gì xảy ra. Theo bọn thái giám đi lướt qua bên người như ảo mộng không nhìn thấy hắn. Dân thường dò xét thái giám, vẻ mặt bội phục. Diệp Linh Tô lại nhíu mày, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Nhạc Chi Dương thấy nàng thần trí thanh minh, trong lòng càng phát ra kỳ quái. Lương Tư Cầm quay người lại, nhắm phía bên trái chạy như bay, trong nháy mắt đã bỏ xa Dân Gia ba người. Đột nhiên quả đăng dập vào mắt, Càn Thanh Cung hiện ra ở phía trước. Trên khoảng đất trống có một số thị vệ khóa kiếm đeo đao, đứng thẳng người phòng bị nghiêm mật. Dưới mái hiên cũng có vài chục tên thái giám cung nữ nơm nớp lo sợ, thần sắc hoảng hốt. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy bầu không khí khác thường. Lương Tư Cầm chân bước liên tục, mang theo hắn đi mau hai bước, phản phất giống như là một đám khói nhẹ lướt qua đỉnh đầu của mọi người. Đã đến trên hướng nóc nhà, phẩy tay một cái, mái nhà lộ ra một cái động lớn. Hắn trầm thân chui vào, sau lưng mái ngói lặng yên rồi khép lại. Nhạc Chi Dương còn chưa định thần, hai người đã tự xà ngang. Ở phía trên nhìn xuống, phía dưới trọn vẹn không bỏ sót gì hết. Chu Nguyên Chương nằm ở trên giường, mặt như giấy vàng, nhắm mắt mê man. Trước giường xếp thành một hàng Doãn Văn, Ninh Quốc công chúa, Mai Ân, ba người thúc tha thúc thích khóc không ngừng. Lãnh Quyền dẫn bọn ngự y cung nữ đi theo tùy tùng ở bên, thần sắc lộ vẻ sầu thảm. Nhà Chiêu Dương xem lần một hồi ở trong cung, không thấy Chu Vi, thoáng chốc tâm lạnh như băng, hai lỗ tai ong ong bứt rứt. Đã đủ rồi. Chu Nguyên Chương đột nhiên mở ra hai mắt, thành âm khàn giọng. Khóc cái gì? Trẫm còn chưa có chết mà. Hoàng Tổ, Chu Dõng Dằn thấy lão như muốn ngồi dậy, vội bước lên phía trước đỡ lấy cánh tay của lão. Chu Nguyên Chương hơi chút dịu lại, bỗng buông tay vô lực nằm xuống rồi nói. Nghe đây, sau khi trẫm băng hà, các dương không được dối vàng vào triều chịu tang, nhất là Yến Dương. Vâng, Chu Dõng Dằn thấp giọng trả lời. Chu Nguyên Chương gắt gao cầm tay của hắn. Trữ Dương, Yến Dương có kềm chế lẫn nhau, ngàn vạn lần chớ có quên đó. Tôn Nhi sẽ không quên. Còn nữa, Chu Nguyên Chương miệng thở dốc rồi gấp nói. Bảo Khánh công chúa tuổi nhỏ không thể một ngày không có mẹ. Trẫm xá tội Trương mỹ nhân không chết. Về phần các phi tần khác hết thảy bàn được chết theo. Trương Tư cầm rung lên, nằm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy cánh tay cực liệt đau nhức, nhìn không được dương mắt lên nhìn. Nhưng thấy Lương Tư cầm hai hàng lông mày cao gầy, mặt giận dỗi, thân thể hơi hơi phát rung lên, cố hết sức khắc chế sự kích động ở trong lòng ngực. Hoàng Tổ! Chợt nghe Chu Dõng Dằn rung giọng. Những chuyện này đều đã làm xong rồi, ngoại trừ Trương mỹ nhân, tất cả phi tần đều đã. Nhạc Chiêu Dương bừng tỉnh đại ngộ, vì sao đêm nay trong nội cung hắc ám quạnh quẻ, một chút cũng không có ngọn quả đăng nào. Thật vậy sao? Chu Nguyên Chương hơi hơi bất thật. Còn có gì? Trẫm còn có cái gì chưa nói không? Phụ hoàng, Ninh Quốc công chúa nói. Ngài khỏe dễ nuôi bệnh, không muốn lại phí sức rồi. Không, Chu Nguyên Chương cố hết sức hồi tưởng. Nhất định còn có cái gì, trẫm nhất thời nhớ không ra, nghĩ cũng không ra. Hoàng Tổ, xin đừng có miễn cưỡng mà. Ta nhớ rồi, thằng Phó Hữu Đức không có đáng tin. Một khi trẫm chết, người đem hắn giết ngay lập tức. Hai người đối mặt nhìn nhau, Chu Dõng Dằn thần sắc lúng túng nhìn Ninh Quốc công chúa, nhỏ giọng nói ra. Phụ hoàng, Phó Hữu Đức đã sớm chết rồi mà. Đã chết rồi. Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút. Nó chết như thế nào? Phụ hoàng đã tự mình hạ chiếu giết rồi mà. Chu Nguyên Chương trầm mặt một cái rồi đợi nói. Thanh Hòa thì sao? Hắn chết chưa? Tĩnh Quốc công cũng đã chết rồi. Trẫm giết hay sao? Dạ không phải. Chu Dõng Dằn nhẹ giọng nói. Hoàng Tổ, Tĩnh Quốc công là bệnh chết đó. Chu Nguyên Chương tựa hồ thả lỏng một hơi rồi từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt như hòa hơn. Thang Hòa là người tốt, trẫm còn nghĩ muốn tha cho hắn chứ. Nhà Chi Dương nhìn qua lão hoàng đế, ở trong lòng vừa hận lại vừa thương. Một đời làm vua tài trí mưu lược kiệt xuất, khi lâm chung so với người bình thường không có gì khác nhau cả. Người nào? Cửa điện bên ngoài vang lên tiếng động, rồi bỗng dưng im bặt. Lãnh Quyền lông mày mi trắng, thân hình lắc một cái đã ra đến ngoài hiên. Bỗng co tiếng kêu lên. Nhanh nhắm mắt! Lời nói còn chưa dứt, một đạo kiếm quang truy sát đã lao vào thẳng đến ngực của lão thái giám. Lãnh Quyền dung dãy cây phất trần bồng bềnh lui về phía sau. Dân thường xông vào tẩm cung, kiếm nhọn ở trong tay rung rung, trong nháy mắt đâm ra sáu kiếm. Đột nhiên xuất hiện địch nhân, trong nội cung không người nào không ngạc nhiên. Mắt nhìn thấy Dân Hư sốc lên bức rèm che, Tiêu Dao vượt qua cánh cửa. Chu Dõng Dằn đang muốn mở miệng quát lớn, hai ánh mắt chạm vào mắt của hắn, đột nhiên tâm thần hoảng hốt, toàn thân buồn ngủ, ý niệm dục biến mất, đầu óc trống rỗng. Dân Hư quét mắt nhìn vào giữa, chế trụ mọi người chỉ còn có Chu Nguyên Chương nhắm mắt hôn mê, không cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Lãnh Quyền định lực rất cao minh, đang cùng dân thường càng đấu khó phân thắng bại. Diệp Linh Tô cũng tiến vào ở trong điện, ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt của nàng nhìn vào trên thân của Chu Nguyên Chương, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày rồi đột nhiên nói: "Hắn sắp chết." Dân Hư trầm mặt không nói, nhìn chăm chú ở phía trước. Hai đạo nhân ảnh chợt đến chợt đi, công thủ như điện. Dân Thường xuất kiếm vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, từng chiêu đâm về phía đối thủ ở những chỗ hiểm. Lãnh Quyền thân pháp phiêu hốt, ra tay chậm rãi, phất trần tơ bạc chợt tụ chợt hợp tản ra, nhào nhào loạn loạn, nhìn như là một thanh kiếm có thể đâm thủng Dân Thường hết lần này đến lần khác, không thể tới gần. Thường thường một chiêu đã hết, vội vàng lại thu hồi trường kiếm. Nhạc Diêu Dương cảm thấy kỳ quái, định nhãn nhìn kỹ, phát hiện Lãnh Quyền tay phải dung dãy phất trận, tay trái giấu ở phía sau, ngón trỏ chợt duỗi chợt co. Lập lè thật ra phất trận chỉ là ngụy trang, đằng sau âm ma chỉ mới là sát chiêu. Dân Thường minh bạch đạo lý này, ỷ vào kiếm nhanh thân nhanh, không đợi Lãnh Quyền ra chỉ, lập tức lánh mình né tránh. Vì vậy chợt nhìn hai người làm theo điều mình là cho là đúng, cách không đánh ra hơn 10 chiêu, trong nháy mắt chưa ai thắng được một chiêu nửa thức. Kiếm qua chỉ lại, kiếm có thể đâm thủng ngực, chỉ cũng có thể đâm suốt huyệt đạo. Nhạc Chiêu Dương nhìn thấy Lãnh Quyền thủ đoạn chỉ lực tung hoành mạnh mẽ, Tịch Ứng Chân không có ở đây. Tịch Ứng Chân mặc dù không kịp Dân Hư, muốn thắng Dân Thường cũng không phải là chuyện khó. Lúc này thấy Lãnh Quyền trong thế thủ, quả thật làm người ta hơi bất ngờ. Có thể nội thương của hắn chưa lành, giống như có điều gì khó nói, có chỗ băn khoăn, chân tay co cống, sợ ném chuột dở bệnh. Đang nghi hoặc thì bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ của Lương Tư Cầm: "Người xem ánh mắt của Dân Hư." Nhạc Chiêu Dương sững sờ giật mình tỉnh ngộ. Lãnh Quyền vô luận tiến thối công thủ thủy chung tránh né ánh mắt của Dân Hư. Dân Thường cũng hiểu rõ đạo lý này, nên từng chiêu từng thức đều bị ép buộc hắn trực diện với phụ thân mình. Đến lúc này thì Lãnh Quyền không khác lấy một địch hai, một mặt ứng phó với Dân Thường kiếm xuất như gió, một mặt ngăn cản Dân Hư ám toán bên trong xâm ở bên ngoài, khổ không thể tả. Dân Thường ra chiêu càng lúc càng tàn nhẫn lăng lệ tuyệt luân. Diệp Linh Tô thờ ơ lạnh nhạt, khẽ hừ một tiếng, thoát ra một tia khinh thường. Quanh đi quẩn lại bỏ đi mấy chiêu, Dân Thường thân ảnh chuyển một cái, chợt hướng về phía Chu Võng Văn đâm tới. Lãnh Quyền vội vàng dung phất trần quét về phía thân kiếm, trường kiếm bị quấn, thoảng qua nghiêng lệch, Dân Thường lộ ra khẽ hở. Lãnh Quyền làm bộ ra chỉ, Dân Thường lắc thân né tránh. Lãnh Quyền đang muốn truy kích, ngẩng đầu chợt cùng Dân Hư đối mặt, Lãnh Quyền rơi vào cái bẫy, tránh đi ánh mắt đã là không kịp. Hai người bốn mắt một phát, Dân Hư ánh mắt cực sáng, Lãnh Quyền toàn thân rung lên, ánh mắt mê ly. Dân Thường xoát ra một kiếm đâm trúng ngực trái của Lãnh Quyền, mũi kiếm đâm trúng vào thịt. Dân Thường lòng mừng hớn hở, đại địch mạnh mẽ Lãnh Quyền không biết đã giết chết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, tội ác chồng chất, trời có mắt rồi, cuối cùng đã chết ở dưới lưỡi kiếm của hắn. Ý niệm trong đầu mới động, Lãnh Quyền thân thể hơi nghiêng một bên, da thịt mềm mại trơn trượt dường như thoa dầu trơn trên da trâu. Mũi kiếm của Dân Thường, mũi kiếm lướt qua thân hắn, huyết hoa văng khắp nơi phiêu tán rơi rụng. Dân Thường lắp bắp kinh hãi khẩn cấp thu kiếm, Lãnh Quyền cánh tay khép lại, kẹp chặt trường kiếm ở dưới nách. Dân Thường nhất đoạt không công, phải buông tay, Lãnh Quyền ngón trỏ ở bên phải tống xuất ra tia chớp. Vèo một tiếng, Dân Thường lảo đảo lui về phía sau, huyệt kỳ môn đã bị nhiều lỗ ngón tay đâm thủng. Gương mặt đỏ lên phát tím rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hai biến cố xảy ra cực nhanh, Dân Hư cũng trở tay không kịp. Hắn nhìn qua Lãnh Quyền, mắt thấu kinh ngạc. Lão thái giám bụm lấy miệng vết thương không ngớt lời ho khan, phun ra hai cục máu đạm nhàn nhạt rồi nói: "Hậu sinh khả quý, chỉ là hơi non một chút thôi." Dân thường nổi giận, phóng người nhảy lên, một búng máu trào ra miệng, hắn cứng rắn nuốt xuống. Dân hư đưa tay ngăn hắn lại rồi trầm giọng nói: "Lãnh quyền, người định lực không tệ đó, có thể kháng cự được tầm kiếm của ta. May mắn thôi." Lãnh quyền sức hư chiêu, đem dân thường dẫn vào cái bẫy. Dân hư đang ở trong cuộc lại không thể hiểu rõ kế gian của hắn. "Người hạ thủ lưu tình, nhẹ tài với con của ta. Thế thì sao?" Dân hư nhìn ra lãnh quyền đã không đem toàn lực, nếu không thì dân thường khó thoát khỏi cái chết. "Dân đảo dương, ta ân quán phần mình, ngươi nhường ta một sức, ta nhường ngươi một trượng. Ai phạm ta một tấc, ta cũng hoàn trả gấp bội." Lãnh quyền nhẹ gật đầu. "Bệ hạ như dầu hết đèn tắt, gần đất xa trời, kính xin dân đảo dương vui lòng từ bi khiến cho bệ hạ có thể chết già." Dân hư liếc nhìn dò xét lãnh quyền rồi đột nhiên nói: "Thật sự là ngươi trung thành với Chu Nguyên Chương, ngươi chịu mọi phong hiểm chính là muốn ta buông tha cho Chu Nguyên Chương." "Đúng vậy." Lãnh quyền thở dài một hơi. "Tiểu nhân tận chức trách, đầu đuôi chỉ nguyện có thế thôi." Dân hư suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Được, ta đáp ứng cho người. Ta không tự tay giết chết Chu Nguyên Chương." "Cha!" Dân thường nghẹn ngào kêu sợ hãi. Diệp Linh Tô khuôn mặt cũng có chút động. "Dân đảo dương có nghĩa khí." Lãnh quyền khẽ khom người nói: "Lãnh mổ bội phục, chỉ bất qua." Ánh mắt quét về phía Thượng Tô hai người. "Người yên tâm đi." Dân hư nhàn nhạt nói ra. "Bọn hắn cũng sẽ không có động thủ đâu." Lãnh quyền thở dài thông thả. Dân hư nhìn xem hắn, lộ ra một tia giễu cợt. Lãnh quyền thấy thần sắc của hắn, lòng bỗng sinh ra nghi hoặc. Dân hư bỗng nhiên rút ra trường kiếm, tiện tay ném một cái. Kiếm như điện ánh sáng, ong ong ghim vào trước người của Chu Võ Văn. Lãnh quyền thầm giật mình. Dân hư ra tay cực nhanh, không thể tưởng tượng. Nếu như một kiếm này ném về hướng Chu Nguyên Chương, lãnh quyền mặc dù có chuẩn bị cũng khó mà ngăn cản. Đang suy nghĩ chợt thấy Chu Võ Văn mở hai mắt ra, động thân đứng lên, một tay nắm chặt chuôi kiếm, xoát một cái đã rút ra. "Ồ!" Lãnh quyền nhìn ra, nhìn qua Thái Tôn rồi trực giác không ổn. Chu Võ Văn gương mặt si khờ kinh ngạc, trợn mắt như đuôi mù, rõ ràng vẫn đang nhận người bị chế trụ. "Đi đi!" Dân hư thanh âm như nhu hòa. "Giết gia gia của người." Chu Võ Văn giật mình một cái, mặt lộ vẻ, rồi dùng dằn thần khí, không tự chủ được chậm rãi đi về phía trước, run rẩy giơ trường kiếm lên, nhắm ngay cổ họng của Chu Nguyên Chương. Lãnh quyền nhón một cái thân ảnh phóng tới Chu Võ Văn. Dân hư thân thể khẽ động, bỗng nhiên ngăn cản ở phía trước. Hai người thân ảnh giao thoa, chỉ nghe bách một tiếng trầm đục. Dân hư áp chế, lùi lại nửa bước. Lãnh quyền bổ nhào hướng về phía sau, ngực bị trúng một kiếm, vết thương máu chảy ra như suối. Hắn quỳ một chân ở trên đất, nhìn qua dân hư hai mắt sung huyết, âm thanh lên tiếng nói: Người lật lọng." "Chỗ nào là lật lọng chứ?" Dân hư hơi hơi cười lạnh. "Ta nói không tự tay giết hắn thôi, đâu có nói là không sai người khác giết hắn đâu." "Người!" Lãnh quyền nhìn dân hư hầm hầm, chỉ chớp mắt, kiếm nhọn kia đã cách lão hoàng đế lại gần thêm vài phần. Chu Võ Văn dường như hãm thân bị ác mộng, trên mặt hồi hộp sợ hãi, cố hết sức muốn tỉnh lại, tay cầm kiếm, tóc tóc phát rung, mồ hôi to như hạt đậu theo trên trán của hắn mà chảy xuống. Dân thường đứng một bên nhìn quá mức là khoái ý. Diệp Linh Tô lại cảm giác không đành lòng nói: "Làm như thế trái ngược nhân luân, còn không bằng một người một kiếm giết chết cho xong chuyện." Dân hư lạnh lùng liếc nàng một cái rồi nói: "Chu Trọng Bác hai tay dính đầy máu của đông đảo hào kiệt ta, một kiếm giết nó ư? khó tiêu mối hận ở trong lòng ta lắm. Làm cho nó chết, chính tay của cháu nội của nó giết nó, đó mới là đạo lý báo ứng đó. Diệp Linh Tô nhíu mày không nói. Lãnh Quyền dùng dằn đứng tới, thế nhưng ngực đau như cắt, không thể chịu nổi, chân khí sôi trào. Dân thường một kiếm kia chỉ đã thương da thịt, trên thân kiếm nội kình càng là thấu đến phế phủ. Tại Nhạc Đạo đại hội, Lãnh Quyền thân thủ nội thương chưa khỏi hẳn, như thế còn bị rét vì tuyết lạnh vì sương, mặc dù miễn cưỡng ra tay cũng khó qua nổi Dân Hư. Tâm của hắn đã bị loạn, thần chí chưa thư giãn, Dân Hư thừa dịp hư nhược mà tiến vào, mắt bắn kỳ quan. Lãnh Quyền giật mình đã trúng một cú, đã hết sức là khó chịu, đầu choáng váng, não trầm, hai mắt mê ly. Mũi kiếm càng lúc càng tiến đến gần, khoảng cách cổ họng bất quá chỉ còn có vài tấc, tình thế rất là nguy hiểm. Chu Nguyên Chương chợt run rẩy một cái, mở ra hai mắt mông lung chứng kiến mũi kiếm của cháu trai hồi quang phản chiếu, đột nhiên tỉnh táo lại, nghẹn ngào kêu lên: "Doãn Văn, ngươi đang làm gì?" Chu Doãn Văn run lên, mũi kiếm vẫn đang về phía trước. Chu Nguyên Chương cố hết sức đều muốn tránh né, thân thể lại không nghe lời sai khiến, mắt nhìn thấy mũi kiếm từng phần mà bước bách gần tới. Thấy hắn bị báo ứng như vậy, Nhạc Chi Dương vừa mừng vừa sợ, nhưng xem thấy Chu Doãn Văn thống khổ, lại cảm giác hắn là người vô tội đáng thương, cảm giác mâu thuẫn, chợt nghe Lương Tư Cầm thở dài một hơi. Phía dưới cao thủ tu vi cực cao, lực nhĩ cực là chi linh, đều là thiên hạ ít người sánh bằng, thế nhưng chém giết nhau cả buổi đều không biết trên xà nhà có người đang ẩn nấp. Nghe thấy tiếng thở dài đều bị kinh hãi, Dân Hư vừa nhấc mắt thốt: "Người nào?" Chỉ nghe mấy tiếng ồng ồng, Chu Võ Văn trường kiếm trong tay phóng lên trời, mũi kiếm lướt qua cằm của Chu Nguyên Chương, tạo ra một vết thương cạn, máu chảy ra nhẹ nhẹ. Lương Tư Cầm mang theo Nhạc Chi Dương bồng bềnh rơi xuống, tiện tay tiếp được trường kiếm. Đinh một tiếng, chọn trúng Diệp Linh Tô đâm tới mũi kiếm, thiếu nữ hổ khẩu tê rậm, trường kiếm rời tay, nàng ứng biến thần tốc, quy chưởng đánh ra. Không ngờ trong lòng bàn tay đau xót, thanh ly kiếm, chùi kiếm bỗng đưa trở về, nàng vô thức tiếp được. Chưởng pháp tiết tấu vừa loạn, đằng sau chiêu thức rút cuộc sử dụng không đi ra. Diệp Linh Tô đau đớn tự biết, lắc thân lui về phía sau hai bước, đặt chân chưa ổn, chợt thấy Lương Tư Cầm giương một tay lên, chỉ nghe xoát một tiếng, trường kiếm đã chui vào vỏ kiếm của Dân Hư không sai một chút nào, không chút sức mẻ. Trong chốc lát, Dân Hư giương ánh mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong điện yên tĩnh trở lại, chợt nghe Chu Nguyên Chương suy yếu kêu lên: "Lương Tư Cầm!" Ba chữ nghe như là rất nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai của Diệp Linh Tô cùng Dân Thượng, nghe như sét đánh, làm cho hai người chấn động đứng cứng họng. Dân Hư hai mắt đột nhiên trương lên, ánh mắt như hữu tình cầm cố. Thành kiếm thu thủy đã rút ra khỏi vỏ, Lương Tư Cầm không tránh không né, khoan tài đứng lặng, khí định thần nhàn. Dân Hư ánh mắt dính chặt ở trên người của hắn, dường như cá bơi vào biển, chìm bay lên núi. Tiêu Nhiên tới đồng quá, vô lực có thể dùng, vô kế khả thi. Dân Hư ánh mắt nhìn xuống ảm đạm, tay phải của hắn vừa nhấc lên, cầm chặt chui kiếm, còn chưa kịp rút ra thì chợt nghe Lương Tư Cầm nói: "Đi ra ngoài đi." Hai tay nằm im bất động, kinh lực bỗng nhiên buông ra, Dân Hư tức ngực khó chịu, không tự chủ được bổ nhào nhảy về phía sau. Trong nháy mắt, thân ảnh biến mất ở bên ngoài cửa cung. Lương Tư Cầm xoay chuyển ánh mắt về phía Dân Thường. Dân Thường mặt xám như tro, bất giác lùi về phía sau hai bước. Diệp Linh Tô tay cầm chui kiếm muốn lên tiếng, thế nhưng là cuốn họng đã khô khốc, một chữ cũng nói không ra. Nàng hít sâu một hơi, khó khăn dời ánh mắt thoáng nhìn. Nhạc Chi Dương như mê như dại, bỗng nhiên lên tiếng kêu lên: "Là ngươi?" Nhạc Chi Dương bất giác cười khổ gật đầu. Diệp Linh Tô đã quên tình thế cực kỳ nghiêm trọng ở trước mắt, nhìn hắn nghẹn ngào rồi nói: Ngươi tại sao lại biến thành như vậy? Trong tiếng nói lộ ra nỗi bi thống. Ta Nhạc Chi Dương muốn nói rồi lại thôi, thở dài một hơi rồi nói: Diệp cô nương, ngươi đi nhanh đi. Diệp Linh Tô ngẩn người lại liếc nhìn về hướng Lương Tư Cầm. Nhạc Chi Dương vội nói: Ông ấy đối với ta rất tốt. Diệp Linh Tô buông lỏng một hơi, quay người nâng huynh trưởng của mình, bước nhanh đi ra cửa cung. Lương tiên sinh! Lãnh Quyền run run đứng lên, chắp tay thở dài, tiếng nói phát run: Nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ ông vẫn mạnh giỏi chứ? Lương Tư Cầm không nói một lời, quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt trợn lên thì thào nói: Ta đang nằm mơ sao? Cuộc đời như giấc mộng, cớ gì phải cực thân? Lương Tư Cầm lạnh lùng nói: Ngươi đã gần kề cái chết, mộng thì cũng phải tỉnh. Nói như vậy, ta nhanh muốn tỉnh. Hôm nay cảm giác thế nào? Công danh sự nghiệp như bọt nước, chuyện hậu sự toàn bộ thành hư không. Ngươi khi nào đã đọc qua kinh Phật vậy? Ta đã làm qua hòa thượng mà. Hai người là quân thần, lại là tử địch. Lúc này gặp nhau hàn huyên, thẳng thắn bình thản, lại như lão hữu lâu năm vậy. Kỳ quái! Chu Nguyên Chương cẩn thận dò xét Lương Tư Cầm. Nhiều năm như vậy, bộ dáng của người hầu như không thay đổi. Bộ dạng không thay đổi nhưng tâm đã thay đổi. Lương Tư Cầm trầm mặt. Bộ dạng thay đổi, tâm ngược lại không thay đổi. Nổi hài lắm. Chu Nguyên Chương khóe miệng co quắp, giống như cười mà không phải cười. Ta Chu Trọng Bác cả đời cố chấp, tận kề cái chết không hối hận. Lương Tư Cầm trầm mặt rồi đột nhiên nói: Người cả đời này thật không hối hận chuyện mình làm. Hối hận chuyện gì? Chung Nguyên Trường ánh mắt phát hốt. Có lẽ có một sự kiện. Năm đó ta nghe lời Sàm Ngôn giết một người phi tử. Đến nay nghĩ đến còn có một chút hối hận đó. Phi tử kia tên gì? Ngươi vừa rồi mới giết sạch tất cả các phi tần. Một người phi tử khác dạng người chỉ có một mình nàng thôi. Vì vậy người giết chết mẫu thân rồi tha cho nhi tử. Đưa người nuôi dưỡng hắn lớn lên cho hắn cắt đất xưng dương. Người... Trung Nguyên Chương rất là kinh ngạc. Người cũng biết. Lương Tư Cầm gật đầu. Ta còn biết thiên đạo luân hồi. Đứa con trai này nên vì mẹ mà báo thù cướp lấy giang sơn của người. Nói bậy! Chu Nguyên Chương muốn thò tay đập lỡ giường, có thể năm ngón khẽ lay động lại không có lực mà rủ xuống. Hắn há hốc mồm thở dốc khàn cả giọng: Tứ nhi, nó không có dám. Không dám? Không thể nào! Lương Tư Cầm ánh mắt hùng hổ dọa người. Từ khi quen biết đến nay, Nhạc Chi Dương chưa từng thấy ánh mắt này qua một lần bao giờ. Không dám. Chu Nguyên Chương ngừng lại rồi nói: Chỉ cần Doãn Văn không tước bỏ thuộc địa. Hắn muốn tước bỏ thuộc địa? Lương Tư Cầm lạnh lùng nói: Ngươi lòng dạ đã biết rõ rồi, cần gì phải lừa mình dối người hả? Chu Nguyên Chương đảo mắt nhìn về phía Chu Doãn Văn. Hắn phía sau mê mẩn trừng trừng, như chưa phục thần trí. Chu Nguyên Chương trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, bỗng cả giận nói: Tước bỏ thuộc địa thì sao? Tứ nhi tài giỏi, phương Bắc yên ổn thanh bình, còn muốn đoạt thiên hạ làm gì? Gió đã bắt đầu thổi, sự thanh bình đã hết rồi. Người đưa hắn vào đường cung, còn không mau cướp lấy thiên hạ? Lương Tư Cầm thanh âm bình thản, không mang theo một tia tâm tình nào. Hôm nay tinh binh cường tướng tập trung vào Bắc Cương kháng cự Mông Cổ, yên yên tĩnh tĩnh. Nhị Dương nắm giữ hơn 20 vạn quân. Phía Nam nhiều quân nhưng lâu ngày hướng Thái Bình, yếu đuối không thể chiến. Chi cường kiền nhược, thủ bại chi đạo, an sử chi loạn, nhờ đó mà dựng lên. Đại đường thịnh thế vì vậy mà suy. Ta nhớ được Diệp Bá Cừ đã có nói lời này với người. Có thể người giận dữ mà đem hắn giết rồi. Vậy thì thế nào? Chu Nguyên Chương hoảng hốt thất thần. Mưu sự do người, được giết do trời. Tử Nhi nhất định sẽ thắng ư? Chưa hẳn là như vậy đâu. Nếu như Lương Tư Cầm nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên Chương, mỗi câu mỗi chữ đều có như muốn nói. Nếu như ta giúp hắn thì sao hả? Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 79, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 80 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.